Xuân Đình Nguyệt Minh Nguyệt Sương, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ta không ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy. Nửa đêm, ta đang say ngủ thì đột nhiên bị ai đó dùng chăn quấn chặt, rồi cứ thế bị bắt cóc đi. May mắn trong cái rủi vẫn còn có cái may. Giữa đêm khuya thanh vắng, biểu ca vẫn chưa ngủ nên đã nghe thấy động tĩnh. Khi được biểu ca cứu về, ôm vào lòng vỗ về đến lúc tỉnh lại, ta chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong óc như bị nhồi đầy bùn nhão. Ngay sau đó, biểu ca lập tức đẩy ta vào lòng Thẩm Ma Ma. Thẩm Ma Ma vững vàng đỡ lấy ta, dìu ta trở về phòng. Ta khó nhọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của biểu ca. Và trước mặt hắn là quỷ vương cao lớn cùng một nhóm hắc y nhân đứng phía sau. Trong phòng, dì mẫu lấy khăn lạnh lau mặt cho ta nhiều lần mới khiến ta dần trở nên tỉnh táo. Đồ trời đánh, đây là hạ mê hương với Man Man rồi. Thẩm Ma Ma xót xa kéo chăn đắp kín cho ta. Đầu óc ta dần trở nên rõ ràng, nhớ lại cảnh tượng mơ hồ trong cơn mê, trong lòng lập tức thắt lại. Biểu ca vẫn còn ở bên ngoài, còn có quỷ vương. Biểu ca, dì mẫu và Thẩm Ma Ma vừa định lên tiếng trấn an ta thì cửa phòng bỗng kêu. Kẹt, một tiếng rồi mở ra. Thẩm Ma Ma nhanh tay buông rèm xuống. Không ngờ cũng có ngày ta được biểu muội lo lắng đây. Biểu ca đứng trước cửa, nói xong còn không quên. A, một tiếng vô cùng âm dương quái khí. Dì mẫu trừng mắt liếc hắn, trách móc. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Là nhằm vào phủ Anh Quốc công sao? Nhưng biểu ca lại im lặng. Mãi đến khi bị di mẫu thúc giục nhiều lần, hắn mới chậm rãi mở miệng. Hiến vương đã để mắt đến biểu muội từ lễ tang của phụ thân ta. Hôm trước ở cổng thành, hắn đã ám chỉ bảo con giao biểu muội cho hắn. Ta trợn tròn mắt, quên cả hô hấp. Hóa ra là nhằm vào ta. Con đã từ chối, biểu ca dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng quỷ vương đã biết tâm tư của hiến vương. Chiều hôm nay hắn tìm đến con nói rằng chỉ cần con giao biểu muội cho hắn. Hắn và Hiến Vương sẽ tán dương con vài câu trước mặt bệ hạ, sớm ngày giúp ta được triệu hồi về kinh. Ngay cả khi bệ hạ không đồng ý, đợi Hiến Vương đăng cơ cũng sẽ trọng dụng con. Ngón tay ta siết chặt lấy góc chăn, trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực cũng nhói lên. Biểu ca sẽ không đáp ứng rồi đấy chứ? Vậy con trả lời thế nào? Dì mẫu lo lắng mà truy hỏi. Đương nhiên là con từ chối. Phòng trừng quỷ vương mất mặt nên tối nay mới muốn ra tay trực tiếp. Bắt biểu muội đi cho xong chuyện. Chuyện đêm nay phần lớn là do quỷ vương tự ý hành động mà không bàn bạc với hiến vương. Con đã cảnh cáo hắn rằng nếu dám đến lần nữa, ta sẽ cá chết lưới rách để toàn bộ kinh thành đều biết hiến vương là hạng người gì. Lúc này hắn mới chịu thu tay, để lại vài lời hăm dọa rồi rời đi. Dì mẫu và Thẩm Ma Ma nghe xong thì vừa hoảng hốt vừa tức giận chửi rủa hiến vương vô đạo đức, quỷ vương vô sỉ. Còn ta thì chỉ biết co ro trong chăn. Mồ hôi lạnh túa ra từng lớp. Từ trước đến nay quỷ vương chỉ nghe lệnh hiến vương giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hiểm độc, có thù tất báo. Mà hiến vương bên ngoài thì tỏ ra ôn hòa khiêm nhường, nhưng bên trong lại háo sắc tàn bạo. Điều này trong giới quyền quý ai nấy đều ngầm hiểu. Chỉ có điều, vị ngồi trên long ỷ kia lại cố tình không biết. Nếu không có biểu ca kịp thời cứu ta, chỉ sợ ngày mai ta đã trở thành một tỷ nữ vô danh có trách nhiệm làm ấm giường trong đông cung, mà chỉ vài tháng sau cũng sẽ chết không kèn không trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì mẫu và Thẩm Ma Ma chửi mắng một hồi rồi dần im lặng, trong phòng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Biểu ca bỗng nhiên thở dài, đến giờ con vẫn không hiểu, vì sao bệ hạ đột nhiên trở mặt vô tình. Chẳng lẽ chỉ vì phụ thân ta từng nói đỡ một câu cho Thục Vương thôi sao? Nhưng xưa nay bệ hạ luôn khoan dung độ lượng, thiên hạ thái bình, chim hết thì cung cũng cất đi, xưa nay đều vậy. Dì mẫu mở miệng, trong mắt toàn là sự trống trải khôn cùng. Ta im lặng suy nghĩ rồi khẽ nói, dì mẫu, có khi nào, vốn dĩ bệ hạ chỉ muốn giáng chức di phủ, để phủ Anh Quốc công tạm thời im hơi lặng tiếng ở kinh thành, nhưng không ngờ di phủ lại gặp chuyện trong ngục. Tại sao, biểu ca vô cùng khó hiểu, ta nuốt nước bọt. Chậm rãi đưa ra suy đoán, bệ hạ vốn rất có thể là đang lót đường cho hiến vương. Gần đây sức khỏe bệ hạ ngày càng sa sút. Nếu không phải mọi việc lớn nhỏ đều do hiến vương xử lý thì đã có không ít người tố giác những việc làm hoang đường của hắn rồi. Chỉ nhìn vào việc sau khi hiến vương trưởng thành, bên cạnh toàn là lũ nịnh thần bợ đỡ, có thể thấy căn bản hắn là một kẻ bất tài vô dụng. Cho nên, để Hiến Vương có thể thuận lợi đăng cơ chấp chính, bệ hạ chỉ có thể lợi dụng các đại thần trung kiên, trước tiên tìm lý do giáng chức bọn họ, đẩy ra khỏi kinh thành. Đợi đến khi Hiến Vương lên ngôi lại đích thân triệu họ về. Đến lúc đó, chỉ cần Hiến Vương tỏ vẻ khiêm tốn có lễ, ban trả lại phủ đệ, khôi phục chức vị như cũ, những đại thần này ắt sẽ vì chi ngộ mà dốc lòng tận trung với Hiến Vương cho dù đầu rơi máu chảy. Biểu ca cau mày trầm ngâm, Di Mẫu thì thở dài não nề. Nếu thật sự là vậy, bệ hạ đã quyết tâm trà đạp lên danh hiệu minh quân mà cả đời hắn cẩn trọng vất vả tạo dựng, chỉ để lót đường cho Hiến Vương. Nhưng, biểu ca ngập ngừng, bệ hạ có lý do gì để làm đến mức này chỉ vì Hiến Vương? Hiện nay các hoàng tử đến tuổi trưởng thành cũng đã có đến 7, 8 người rồi. Di Mẫu im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Khi còn trẻ, bệ hạ và tiên hoàng hậu từng có tình cảm sâu nặng. Nhưng sau đó, tiên hoàng hậu mất sớm, bệ hạ còn ra tay diệt trừ toàn bộ gia tộc của nàng. Có lẽ nhiều năm qua, hắn vẫn luôn hối hận day dứt. Bây giờ mới muốn bù đắp cho Hiến Vương. Đây mà là tình cảm sâu nặng gì chứ? Nếu thật sự yêu thương, sao có thể để nàng bệnh nặng mà chết? Sao có thể ngay khi nàng vừa qua đời, hải cốt còn chưa kịp lạnh đã giết sạch cả gia tộc nàng? Nếu thật sự coi trọng Hiến Vương, chẳng phải nên sớm lập làm thái tử, rồi mời các đại thần danh vọng trong triều làm thái phó, dốc lòng dốc sức dạy dỗ hắn chu toàn hay sao? Biểu ca trầm tư một lúc, sau đó cũng không tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa. Nếu mọi chuyện đúng như biểu muội nói, hắn dừng một chút, vậy đây mới là sự khởi đầu của phủ Anh Quốc công mà thôi. Mà bệ hạ, câu nói bỏ lửng, nhưng ai nấy đều hiểu được hàm ý sâu xa. Bệ hạ, có lẽ đã không còn nhiều thời gian nữa. Bầu không khí trong phòng yên lặng đến mức khó chịu. Đây chỉ là ta suy đoán linh tinh thôi, không chừng. Ta bị bầu không khí như vậy dọa sợ, muốn tìm một lý do để xoa dịu nhưng lại bị biểu ca ngắt lời. Biểu muội hà tất phải tự coi nhẹ bản thân. Nếu Hiến Vương có được sự tinh tường như biểu muội, hắn đã sớm được phong làm thái tử rồi. Được, không nói bất kỳ cái gì nữa, ta câm miệng là được chứ gì. Cách chương.